Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 67, góc truyện audio.com. Vài ngày mặc kệ là Lăng Phong vẫn là Chu Thần mà nói. Cũng không tính dài, có thể được người trong lòng không hề kháng cự, mà còn ở chung rất tốt bồi tại bên người. Lăng Phong cảm thấy lại không có lúc rất tốt. Về phần Chu Thần, y mất đi ký ức cũng mới không lâu. Sinh hoạt tại nơi này cũng một đoạn thời gian rất ngắn. Lại có nhượng người y an tâm ở cùng, còn xa xa không có đạt tới trình độ phiền chán, ngược lại hoàn cảnh đơn thuần như vậy càng làm cho y yên tâm. Liền cũng không cảm thấy thời gian quá chậm, đảo mắt đến muốn lúc sách thạch cao, Chu Thần ngồi ở trên ghế salon, Lăng Phong đem người ôm vào trong ngực, nhìn thầy thuốc chậm rãi đem thạch cao dỡ xuống, về sau cũng không cần, Chu Thần tựa đầu xoay đến một bên. Mỗi lần đổi dược, Chu Thần cũng sẽ không nhìn, bởi vì mỗi lần thấy miệng vết thương tẩy, luôn luôn có loại tâm lý mau mau cảm giác, cho dù là bản thân miệng vết thương cũng nhất dạng. Đau không? Lăng Phong nhìn Chu Thần khẽ cau mày, vội vàng mở miệng hỏi. Chu Thần nhẹ cau mày lắc đầu, ngược lại là thầy thuốc đang tại vội cười khẽ một chút nói rằng. Đau vẫn là hơi chút có chút đau, dù sao phải miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ. Không có khả năng không cảm giác, bất quá không có gì trở ngại. Lăng Phong nghe xong trong lòng có chút ẩn ẩn có chút lo lắng. Nhưng là tưởng tượng hắn cũng đích xác không có biện pháp thay thế Chu Thần đau. Liền cũng chỉ hảo đem người ôm chặt hơn một chút, hảo đem chính mình cảm xúc lo lắng truyền lại cấp người trong ngực. Thầy thuốc thu thập xong sau, một lần nữa bôi thuốc băng bó sau. Lăng Phong khiến cho người đưa thầy thuốc đi ra ngoài. Chu Thần chính đem một ống quần cuốn đi lên, cùng nhìn đi chân phóng thạch cao đồng thời nhìn nhíu mày. Một cái trắng như tuyết, một khác điều thanh hồng lần lượt thay đổi. Nhìn đến Lăng Phong, liền nói rằng, ba ba, ngươi xem, ta đây chân đều biến hình, sẽ không vẫn luôn đều như vậy đi. Thực xấu, đương nhiên sẽ không, yên tâm đi, Lăng Phong nhìn Chu Thần mặc dù là tại oán giận, nhưng là trong giọng nói để lộ ra tới ỉ lại làm cho trong lòng hắn mềm mại. Ba ba giúp ngươi nhiều mát xa khôi phục sẽ tương đối khoái. Nói xong liền đem tư thế thay Chu Thần đổi một chút. Sau đó đem cái chân kia đặt ở trên đùi hắn, chậm rãi vuốt phẳng vết thương. Nhẹ nhàng kìm vuốt ve miệng địa phương có chút bệnh phù. Tiểu tâm dùng gắng sức độ, tranh thủ sẽ không để cho Chu Thần cảm thấy không thoải mái. Lăng Phong chuyên chú bắt tay vào làm động tác, vẻ mặt ôn nhu, Chu Thần nhìn thấy trên mặt cũng không khỏi treo lên khuôn mặt tươi cười. Trong lòng ấm rào rạt, tốt lắm, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, về sau ta mỗi ngày giúp ngươi mát xa. Lăng Phong có chút lưu luyến buông tay ra, tình hình như vậy cũng không cấp tại nhất thời, mắt thấy thời gian dùng cơm, đành phải trước tính, ân, cảm ơn ba ba, nói xong liền chủ động nghiêng người tại Lăng Phong trên mặt hôn một cái. Nhượng Lăng Phong hết sức kinh hỉ, tuy rằng hắn mấy ngày nay tới giờ, đã muốn nhượng Chu Thần có thói quen thỉnh thoảng thân mật. Nhưng là Chu Thần chủ động như vậy, lại vẫn là lần đầu tiên đâu. Ha ha, không từ cao hứng ôm người hung hăng hôn hai cái, trong lòng ngọt ngào mật, vui vẻ đến không được, chỉ có hai người sinh hoạt phi thường đơn giản, thậm chí đơn giản đến chán nản, nhưng là Chu Thần cùng Lăng Phong hai người hiện giờ cũng là thích thú. Bản năng Chu Thần tuy rằng còn tại, nhưng là trong óc trống rỗng luôn có chút chịu khổ sở. Con đường khôi phục ký ức này hiển nhiên không giống ban đầu tưởng đương nhiên như vậy. Vậy đành phải đổi một cái phương thức, hướng đồ vật trong óc, cũng may đồ vật trong nhà cũ đều thực đầy đủ. Trong thư phòng tuy rằng thật lâu không ai trụ, nhưng là bộ sách cũng là không ít, có đồ vật thật lâu trước kia, cũng có phòng chủ trước lưu lại, cũng có mua sắm Lăng Phong tính toán ở trong này trụ sau mang lại đây. Trong thư phòng cũng có máy tính chuyên môn cấp Chu Thần. Lăng Phong cũng không để ý người trong lòng dùng, cho nên Chu Thần thích nhất thời điểm cùng địa phương, trừ bỏ mỗi ngày bị Lăng Phong phụ giúp tại nhà cũ. Chính là Lăng Phong và y đứng ở trong thư phòng, bồi y đồng thời đọc sách, hoặc là cùng lên mạng, đối Chu Thần mất trí nhớ mà nói. Phương thức sống như thế, không chỉ có không hiện đến chán nản, ngược lại thú vị chung theo cảm giác an toàn. Về phần Lăng Phong, vậy lại càng không dùng nói. Mỗi ngày đều có thể cùng Chu Thần, hắn mình tuyệt đối là không có nửa điểm mất hứng. Nếu trước đó, có người nói cho hắn biết, hắn có một ngày sẽ nguyện ý quá loại sinh hoạt giống dưỡng lão nhất dạng này nói. Hắn nhất định là một chút cũng không tin tưởng. Nhưng là hiện tại, nhiều một người, hắn liền có thể vui vẻ chịu đựng. Có thể thấy được sự tình thế gian chính là không thể đoán được như vậy. Trước kia Lăng Phong, là phi thường không thích sự tình không ở trong khống chế. Nhưng là đến ngày nay, hắn xác định hắn thích phần không thể đoán được này. Bởi vì không ở hắn quy hoạch ngoài ý muốn, đem người này cấp cho hắn sao? Lăng Phong nhíu mày, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nhìn Chu Thần sau cửa sổ đại thủy tinh an tĩnh ngồi ở chỗ kia đọc sách. Trong lòng khó tránh khỏi nổi lên lo lắng, hắn cũng không tưởng rời đi nơi này, rời đi bên người Chu Thần, nhưng là tổng có một số việc, nhượng hắn trở tay không kịp, ánh mặt trời không quá nhiệt lại minh diễm xinh đẹp, điểm điểm vết lốm đốm kim sắc rơi trên Chu Thần người. Sấn đến tình cảnh này an, năm tháng tĩnh hảo, nhượng hắn càng ư không nghĩ rời đi, bất quá hiện giờ cũng là không thể không tạm thời rời đi. Con lớn nhất đột nhiên mất tích, hiện giờ không một người liên hệ thượng hắn. Lăng thị tuy rằng hắn có thể viễn trình tay lái, nhưng lại yêu cầu một cái người đứng ở bên ngoài đến an tâm mọi người. Hiện giờ con lớn có cái tác dụng này mất tích, hắn không thể không ra mặt xử lý một sự tình. Đương nhiên, nguyên nhân tối trọng yếu cũng là mất tích chính là con hắn. Người thừa kế hắn cho tới nay. Đến gần Chu Thần, trên trán y nhẹ nhàng hôn môi một chút, đem sự tình nói với hắn một chút, sau đó nói rằng, Tiểu Thiên, ta vốn là hy vọng vẫn luôn đều có thể giống mấy ngày nay nhất dạng cùng ngươi. Nhưng hiện tại ra chuyện này ta không thể không tạm thời rời đi một chút. Ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Lăng Phong nhanh chóng đem tầm quan trọng sự tình cùng Chu Thần nói một chút. Cường điệu loại tình huống này chính là tình huống đặc biệt. Nhượng Chu Thần không cần lo lắng về sau không thời gian bồi hắn. Chu Thần không nói gì thêm yên tâm đi thôi linh tinh nói. Y còn làm không được khẩu thị tâm phi, chỉ có thể gật gật đầu làm như đã biết. Thời gian hữu hạn, Lăng Phong đương nhiên biết hắn lúc này rời đi Chu Thần. Ký ức Chu Thần hoàn toàn biến mất, trong lòng khẳng định sẽ có bất an. Rất muốn không ly khai, nhưng là rồi lại không thể không rời đi, chưa từng nghĩ phát sinh loại tình huống này. Hắn cho rằng con lớn nhất đã muốn có thể trở thành một cái người nối nghiệp đủ tư cách. Nhưng sự thật chứng minh, hiển nhiên còn có chút lệch lạc, cũng không hoàn mỹ như hắn tưởng tượng. Chu Thần đợi Lăng Phong đi rồi, quyển sách trên tay như thế nào đều nhìn không đi vào. Ánh mắt dao động tại sách vở phía trên. Lại sớm đã quên trong tay lấy chính là quyển sách nào. Sắc trời dần dần từ sáng ngời biến thành ảm đạm, Chu Thần như trước ngồi ở chỗ kia, theo thời gian làm sâu sắc, khủng hoảng trong lòng cũng càng ngày càng rõ ràng, chồng chất càng ngày càng nhiều, thật sự không cần khôi phục ký ức sao? Lăng Phong nói đều có thật không? Vốn là sự tình chắc chắn tin tưởng, đột nhiên đã bị một câu đánh vỡ. Nguyên lai, y không phải con độc nhất của Lăng Phong. Nguyên lai hắn còn có một đứa con trai khác. Nhi tử, mỗi lần y nhìn Lăng Phong, tổng cảm thấy những lời kia hắn nói đều là thật sự. Cũng có thể tin tưởng, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn, cảm thụ thực thành, thật giống như thật sự sự tình gì đều không cần lo lắng nhất dạng. Mà trên thực tế, trong khoảng thời gian này, cũng đích xác rất ít lo lắng cái gì. Bình yên bất khả tư nghị, bởi vì Lăng Phong vẫn luôn ở bên cạnh y, chưa bao giờ cho y thời gian cùng cơ hội hoài nghi. Có lẽ là thật sự quá rất thư thái, thậm chí sắp ngay cả chuyện mình mất trí nhớ này đều phải quên. Cho nên giờ phút này bất an mới có vẻ càng thêm rõ ràng cùng khó chịu. Thiếu gia một cái người hầu khinh thủ khinh cước tiêu sái lại đây. Thật cẩn thận nhắc nhở đạo, sắc trời đã muốn chậm. Tiên sinh dặn thiếu gia không cần quá mệt nhọc, thiếu gia có muốn ăn chút gì hay không? Chu Thần bị cái này thanh âm kinh ngạc một chút, sau đó mới giống như đột nhiên đã tỉnh lại nhất dạng. Kiềm chế quyết tâm chung phức tạp tâm tư, thản nhiên nói, ân, cái người hầu kia vội vàng cước bộ nhẹ nhàng đứng ở mặt sau xe lăn. Đem y đổ lên nhà ăn, hơi chút dùng vài thứ, lại tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Không cần tưởng trong lòng Chu Thần cũng rõ ràng, nguyên nhân là bởi vì Lăng Phong, loại chuyện ăn cơm này, Chu Thần vốn là thường ngày cho dù không là Lăng Phong làm, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng là hôm nay dưới loại tình huống này, đang tại ăn đồ vật không giống thường ngày là Lăng Phong tự mình làm. Nhượng Chu Thần có chút hậm hực, sau khi ăn xong, nằm ở trên giường, hơi hơi ngồi xuống, nhìn chân bị băng gạc bao vây lại thương, tại miệng vết thương bên cạnh nhẹ nhàng kìm, vẫn là rất đau, bất quá hiện tại đã muốn tốt hơn nhiều. Nhượng hắn ngồi ở chỗ kia chỉ cần không phải không thoải mái, sẽ theo bản năng xem nhẹ đi qua, đem bút ký bản Lăng Phong chuẩn bị lấy lại đây, đặt ở trên giường, tùy tay phiên võng trang, tâm lại luôn không giống thường ngày, thẳng đến liên bản thân y cũng không biết như thế nào nhảy ra tới một cái bài post xuất hiện tại trước mắt hắn, mới hấp dẫn hắn lực chú ý, thụ động, phát hiện y có rất nhiều chuyện ta cũng không rõ ràng, cảm giác rất khó chịu, như đề. Phát hiện y có rất nhiều chuyện ta cũng không biết, cảm giác rất khó chịu. Bây giờ nghĩ lại, ta cư nhiên liên lão gia ở nơi nào cũng không biết. Trong nhà hắn rốt cuộc là cái tình huống nào cũng không biết. Đột nhiên phát hiện mình hảo xuẩn hảo xuẩn hảo xuẩn. Nhìn đến cái tiêu đề này, Chu Thần sửng sốt một chút, vô ý thức sờ sờ bàn phím, lại cuối cùng vẫn là không có đóng cửa, mà là cẩn thận thoạt nhìn. Bất quá nhìn kỹ dưới, cũng là có chút thất vọng, cùng tình huống của y cũng không nhiều quan hệ, bất quá chính là một cái nữ hài lúc luyến ái là chỉ số thông minh giảm mạnh. Hiện giờ tình cảm mãnh liệt phi lui, câu chuyện có chút lý trí mà thôi, cũng không bình tĩnh nhìn bình luận phía dưới cùng phun tào. Chu Thần đem võng trang trạc, đóng bút ký bản, ném tới một bên, nằm ở trên giường mới kịp phản ứng. Thì thật y cũng chính là để ý về điểm này, chính mình không biết sự tình thôi, khiến cho thương xuân bi thu như vậy đích xác thật là cùng cái cô bé kia xuẩn nhất dạng. Cùng lắm thì chờ Lăng Phong về đem thứ muốn biết hiểu được hỏi rõ ràng thì tốt rồi. Mình ở nơi này đoán đến đoán đi cũng bất quá là lãng phí thời gian thôi. Đêm tiệm thâm, Chu Thần cũng dần dần vậy ý dâng lên, một đêm này không có ngủ kiên định. Cũng là bởi vì bên người thiếu một người, Chu Thần không nỡ ngủ, mà Lăng Phong cũng là căn bản là không có ngủ, càng là không có nửa điểm buồn ngủ, buộc chính mình mau chóng xử lý tốt sở hữu sự tình. Tâm hoảng hoảng tổng nghĩ đến bên người Chu Thần đi, cách chương.